Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 456, một đêm thành danh. 6. Lời trong miệng Hạ Quý Thần một hồi. Qua một giây đồng hồ, mới lại mở miệng, là đối thầy thuốc hạ nói. Xin lỗi, chờ một chút. Sau đó quý ức rõ ràng cảm giác được thanh âm của hắn rõ ràng rất nhiều. Nàng nghĩ đại khái là hắn đem điện thoại di động lấy được bên tai. Ừ, ta vết thương không sao. Ta tìm ngươi là, quý ức giọng điệu rất nhẹ. Nàng chỉ nói phân nửa. Hạ Quý Thần liền cắt đứt lời nói của nàng. Ngươi trước hết chờ một chút ta. Sau đó quý ức chỉ nghe thấy Hạ Quý Thần hướng về phía thầy thuốc. Hạ nói xin lỗi cùng gặp lại sau chính là lời nói. Vỗ đoạn điện thoại cố định sau. Hạ Quý Thần âm thanh ở bên tai lần nữa lại rõ ràng. Người nói, ta, quý ức cho Hạ Quý Thần cái này điện thoại. Đánh đột nhiên, chính nàng đều chưa nghĩ ra muốn cùng hắn nói gì. Chỉ nói một chữ, liền dừng lại tới. Hắn rất có kiên nhẫn, không có thúc giục nàng. Qua rất lâu, quý ức mới động môi nói. Ngoặc kép chấm chấm, ta nhìn thấy Weibo nhiệt lục soát. Ừ, quý ức nói mịt mờ. Hạ Quý Thần có chút không phản ứng kịp, buồn bực đáp một tiếng sau, mới rõ ràng, sau đó liền lại phát ra một đạo. Ồ, nha, đây là cái gì trả lời? Quý ức vốn là theo bản năng mà thông qua điện thoại. Căn bản không nghĩ xong cùng Hạ Quý Thần trò chuyện những gì. Bây giờ nghe hắn trả lời như vậy, nàng trong lúc nhất thời càng không biết nên nói những gì. Điện thoại hai đầu nhất thời lâm vào một mảnh trong im lặng. Không biết qua bao lâu, quý ức rốt cuộc nghĩ tới nàng trước tiên có thể nói với Hạ Quý Thần câu cảm ơn. Nàng nuốt nước miếng một cái, còn chưa mở miệng, trong điện thoại lại trước truyền đến một đạo đùng âm thanh. Giống như là vật gì mới ngã trên mặt đất. Quý ức nhíu nhíu mày lại, bản năng lên tiếng, thế nào? Đáp lại nàng chính là một mảnh yên lặng. Hạ Quý Thần, quý ức lại mở miệng, đầu điện thoại kia rốt cuộc có đáp lại, nhưng truyền tới lại là âm thanh của Trần Bạch. Hạ Tổng, hắn giọng điệu lộ ra nóng nảy, quý ức mi tâm rút chặt hơn, nàng vừa định cất cao giọng điệu, kêu Trần trợ lý, ba chữ kia, chỉ nghe thấy trong điện thoại truyền đến lẫn lộn tiếng bước chân. Sau đó liền là âm thanh của Trần Bạch theo sát vang lên. Alo, người khỏe. 120 sao? Nơi này có người té xỉu rồi. Địa chỉ là Trần Bạch âm thanh. Hạ Tổng, té xỉu. Đây là nói nàng mới vừa nghe cái kia một tiếng đùng là Hạ Quý Thần ngã xuống ở âm thanh. Quý ức phản xạ có điều kiện như vậy. Cọ một cái liền từ trên giường ngồi dậy. Liền trong miệng muốn kêu lễ phép xưng hô Trần trợ lý. Đều trực tiếp biến thành Trần Bạch. Trần Bạch, quý ức kêu chừng mấy tiếng, cúp điện thoại Trần Bạch, đại khái là nghe thấy được Hạ Quý Thần trong điện thoại di động truyền tới động tĩnh. Nhặt lên điện thoại di động, đáp lại nàng, quý tiểu thư, Hạ Quý Thần hắn thế nào? Hạ Tổng trong khoảng thời gian gần đây, tình trạng cơ thể một mực cũng không tốt, gần đây hai ngày nay cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không trở về nhà, một mực đều ở lại công ty Riga Ban. Mới vừa ta vào phòng làm việc cho hắn đưa bữa ăn sáng. Nhìn hắn ngã trên đất. Ở lại công ty Riga Ban. Hắn không phải nói hắn phải ra kém. Trong nhà không người ở. Mới để cho nàng tới sao? Chỉ là trong nháy mắt. Quý ức liền bỗng nhiên minh bạch tất cả. Hạ Quý Thần biết nàng sợ cha mẹ thấy nàng cái kia một thân chật vật lo lắng. Không muốn về nhà. Nhưng hắn lại không yên tâm nàng một người ở khách sạn. Liền nói láo hắn phải ra kém, đem nàng mang về nhà của hắn. Hai ngày nay, nàng bị Trương Tẩu vô vi bất trí chiếu cố, nhưng hắn lại ở trong công ty làm thêm giờ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,